tự nhiên cảm thấy mãnh liệt đau nhức ý. Ai ai ai, hiện tại biết đau đi. Mập mạp lắc đầu, một bên cho Thạch Hạo bôi thuốc. Đã có chỉ huyết tán, còn có tiếp cốt dược. Tự nhiên cũng là Thạch Hạo luyện chế. Thạch Hạo cười một tiếng. Tạm thời trước đừng ra phát, đợi ta đem thương dưỡng tốt. Hiện tại Sở gia mặc dù đối với hắn rất khách khí, còn phong hắn một cái trấn quốc công, nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở trên thực lực của hắn. Nếu là hiện tại như thế nửa tàn đi qua, khó đảm bảo Sở gia xảy ra cái gì yêu nga tử. Nói nhảm, ngươi thương thành dạng này, ta cũng không dám mang ngươi lên đường. Mập mạp tức giận nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.